cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 37, góc truyện audio.com. Vào ngày 12 tháng 2, thành phố G có một đợt tuyết lớn, Úy Lam trốn trong nhà chơi máy vi tính, còn Tằng Trạm đi họp mặt với chiến hữu cũ, mang danh là họp mặt nhưng kỳ thực là tiệc chuẩn bị riêng cho Lão Ngưu. Lão Ngưu là chiến hữu của Tằng Trạm và Cao Nhẫm, thân hình cường tráng, vừa đen vừa thô lỗ, so với tên cầm thú như Tằng Trạm còn lợi hại hơn. Cao Nhẫm tới đón Tằng Trạm, cười nói. Đã lâu không gặp Lão Ngưu, chắc vẫn đen như cũ. Cao Nhẫm nhìn Tằng Trạm nháy mắt, nở nụ cười mờ ảo, mình chuẩn bị đại lễ cho Lão Ngưu. Cái gì? Kỳ thực không cần Cao Nhẫm nói ra, Tằng Trạm cũng hiểu vài phần, tên nhóc đó vài năm chưa gặp qua phụ nữ, lần này đi ra, dĩ nhiên muốn nhất chính là phụ nữ. Lại nói ở trong quân bao năm, chưa lập được công trạng, cũng chẳng thăng chức, đúng là bi ai, Lão Ngưu từng thề thốt, đợi lúc ra ngoài phải chơi đàn bà, chỉ là Lão Ngưu chưa có kinh nghiệm, nên cũng muốn tìm phụ nữ còn non. Tình cảm của ba người đặc biệt tốt, lúc còn ở trong quân, Tằng Trạm phạm sai lầm, là Lão Ngưu đứng ra chịu trách nhiệm, Cao Nhẫm cũng rất khâm phục Lão Ngưu, dân quê chất phác, giản dị, trọng tình trọng nghĩa, người như vậy rất khó gặp được. Nhìn thấy Lão Ngưu, ba người liền ôm thành một đoàn, tay bắt mặt mừng, những ngày ở trong quân có bao nhiêu gian khổ vất vả, chỉ người đã trải qua mới có thể hiểu hết được. Uống rượu tán dốc vô cùng hăng say, ngay cả người tiết kiệm lời như Tằng Trạm cũng nói rất nhiều. Cao Nhẫm cùng Tằng Trạm thuộc loại mặt người dạ thú, Lão Ngưu thì mặt thú dạ người, mở miệng ngậm miệng đều là lời lẽ thô tục, đến nỗi cô gái rót rượu bên cạnh cũng che mặt vì thẹn. Lão Ngưu uống tới khi mặt đỏ bừng, liền quay qua nhìn cô gái bên cạnh hỏi. Thế nào, cười nhạo tôi, vừa nói vừa vỗ lên lồng ngực cường tráng rắn chắc, cô gái xấu hổ cúi đầu. Cao Nhẫm nở nụ cười gian xảo, nói mình tìm cho cậu mấy đứa rất được. Mấy đứa? Lão Ngưu cười bẽn lẽn, mặt đen phút chốc nổi lên một màu khả nghi. Hai đứa là đủ rồi. Tằng Trạm mím môi nhịn cười, liếc nhìn Cao Nhẫm. Cao Nhẫm có chút tò mò, nhìn Tằng Trạm hỏi, quên hỏi cậu, ăn rồi hay chưa? Tằng Trạm nghi hoặc hỏi lại, cái gì? Thì cô bé kia đó, thế nào, tư vị tuyệt không? Cao Nhẫm hiếu kỳ hỏi tiếp, cô bé thật dễ thương, anh cũng có chút nhớ mong, nhưng thân thể. Quả thật quá nhỏ, anh thích loại ngực to, mông bự, bóp vào thật đã, cô bé kia cả người gầy như sao trúc. Chỉ có Tằng Trạm mới biết cô bé của anh mềm mại, mịn màng, mặc kệ là ôm sờ hay bóp đều cực kỳ thoải mái. Lão Ngưu đưa đầu sát lại, hỏi cậu cũng cưỡng gian trẻ nhỏ. Nghe được Cao Nhẫm nói cô bé, Lão Ngưu liền hình dung chắc không tới 15. Tằng Trạm lắc đầu, không muốn đề cập tới vấn đề này, bưng rượu tiếp tục uống. Cao Nhẫm cũng không hỏi thêm, ăn xong dắt Lão Ngưu đi phòng tổng thống, bên trong đã chuẩn bị sẵn hai cô gái, đều còn trinh, vừa mới trưởng thành, dáng người hay khuôn mặt đều thuộc hàng cao cấp. Lão Ngưu rất thích, chạy vội đi tắm rửa. Lát sau, mặt Cao Nhẫm có chút hồng, vỗ vỗ vai Tằng Trạm hỏi, còn dư mấy đứa cậu muốn hay không? Tằng Trạm nghe cách phách truyền tới âm thanh rên rỉ mất hồn, lắc đầu từ chối, không cần đâu. Cao Nhẫm đắn đo, liếc mắt nhìn Tằng Trạm, vẻ mặt do dự, cuối cùng anh đưa mặt tới gần, nhỏ giọng nói, người anh em, cậu cũng biết con người của mình vốn không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, nếu cậu chơi đùa xong rồi, có thể cho mình. Góc truyện audio.com, nếm thử chút không, mình còn chưa từng chơi qua cô gái nào nhỏ tuổi như vậy. Khóe miệng Tằng Trạm giật giật, quát cốt, hừ, đó là cô bé của riêng anh, ai cũng đừng mơ tới. Cả người Tằng Trạm khó chịu, cây gậy giữa hai chân cũng chướng đau, anh nhìn Cao Nhẫm nói, cậu chở mình về đi. Cao Nhẫm bĩu môi đáp, không được, tôi vừa uống rượu xong. Tằng Trạm không thèm để ý Cao Nhẫm, bỏ lại một câu, mình về trước rồi đi thẳng. Cao Nhẫm thật muốn thử một chút xem rốt cục làm một cô bé sẽ có cảm giác như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt keo kiệt của Tằng Trạm cũng đủ biết. Cao Nhẫm tặc lưỡi, đi đến một gian phòng khác, bên trong còn mấy người phụ nữ đang chờ anh. Tằng Trạm lên xe, đọc địa chỉ, mặc kệ thế nào, anh cũng muốn giải quyết vấn đề sinh lý đang rất cấp bách. Cách chương.